Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trên đường đi, hắn đã trông thấy lờ mờ số nhân vật võ lâm háo động nằm nghỉ ngoài trời. Chẳng mấy chốc hắn lại quay trở về phía phụ cận của Hắc Cốc. Số nhân vật giang hồ nghỉ ngơi tại đây đông hơn, nơi nào cũng nghe thấy tiếng bàn bạc thì thầm cả. Chẳng thấy nữ nhân thần bí ấy nơi đâu, vẫn biệt tâm biệt tích, không có mãi mai hình bóng nào khả nghi cả. Hắn phóng nhìn vào trong cốc, chỉ một màn tối om, hắn bèn giận khởi nhãn lực, mới thấy trên tảng đá lớn nhô cao, chẳng có gì hết. Thì ra quái nhân nọ đã rời khỏi đây rồi. Trần Gia Lân cứ đưa mắt chăm chăm nhìn ngôi Hắc Cốc, ngẩn người ra tại chỗ. Từ nơi xa xa vang tới tiếng nói chuyện. Nếu chẳng nhờ thần kiếm thủ Lữ Khôn phanh phui ra thì không một ai biết rằng quái vật này là một võ lâm cao thủ. Quả thực là như thế đó. Tất cả mọi người đều biết thần kiếm thủ là võ lâm đệ nhất kiếm Bắc Phương. Trong 10 năm nay chưa từng gặp đối thủ, không ngờ y lại chẳng tiếp trọn một chiều của quái nhân nọ. Là thật là tại sao mình mấy y lông dài đến như thế hả? Ồ, vậy thì từ lão đại người đúng là một tên ngốc rồi. Y chỉ khoác cái áo già lông ở bên ngoài để lòe mắt mọi người mà thôi. Phải rồi, thần kiếm thủ đã gọi quái nhân nọ bằng danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhưng thiên hạ đệ nhất kiếm là cái gì chứ? Y chỉ gọi quái nhân như thế thôi, chứ không phải là danh hiệu của quái nhân là thiên hạ đệ nhất kiếm đâu. Hình như là thần kiếm thủ bảo rằng quái nhân ấy sử dụng một thanh kiếm cùng đầu đó. Trần Gia Lân nghe xong run bắn người lên. Đến đây hắn không còn nghe họ nói gì nữa. Hắn thoạt nghe ba chữ thanh kiếm cùng thì đã giật mình kinh ngạc. Thất Tâm Nhân đã sử dụng thanh kiếm cùng. Bây giờ nghe nói quái nhân này cũng sử dụng thanh kiếm cùng. Cộng thêm phần mình nữa, vậy thì trong chốn võ lâm giang hồ bây giờ đã có ba thanh kiếm cùng đầu rồi. Thất Tâm Nhân sử dụng thanh kiếm cùng là vì muốn giả mạo Ngư Lan, nên y mới cố ý làm gãi mũi kiếm như vậy. Thế còn quái nhân này thì sao? Chẳng lẽ Thất Tâm Nhân có mối quan hệ gì đến quái nhân ở trong Hắc Cốc này? Thất Tâm Nhân từng tiết lộ rằng chiêu kiếm Vạn Phương Cũng Phục mà y sử dụng là do một cội nguồn chung. Chẳng lẽ là quái nhân ở trong Hắc Cốc cũng có mối quan hệ gì với sư môn của mình chăng? Lúc sư phụ để lại thanh kiếm cùng đầu này, chưa từng nói rằng trong sư môn thải đều sử dụng thanh kiếm cùng đầu kia mà. Nếu bảo rằng Thất Tâm Nhân có quan hệ gì với sư môn của mình, tại sao y lại quỷ lệnh giết người và đối địch với mẫu đơn lệnh chủ như thế? Đây là một nghi vấn ly kỳ và khó giải. Sư phụ đã quá cố rồi, bằng không lão nhân gia người ác sẽ biết được nghi vấn này như thế nào. Phải rồi, bây giờ chỉ còn hai tỷ đệ của Thất Tâm Nhân là có thể giải đáp nghi vấn này. Nhưng biết đi đâu mà tìm Thất Tâm Nhân đây? Nếu quả thật Thất Tâm Nhân có liên hệ với quái nhân Hắc Cốc, bây giờ y ắt phải ở trong Hắc Cốc chứ không sai. Nếu mình mạo hiểm vào trong Hắc Cốc đụng chạm với quái nhân, căn cứ vào kiếm pháp của đối phương, ắt phải làm sáng tỏ được nghi vấn này ngay. Hắn suy nghĩ tới đây tức thì ở trong lòng lấy làm bồn chồn và muốn lập tức nhập cốc ngay. Hắn nghĩ bụng, đã có biết bao nhiêu người vào đụng với quái nhân, mình còn sợ gì nữa. Thế rồi hắn đánh liều cất bước đi vào trong cốc luôn. Trần Gia Lân thoạt vừa bước vào Hắc Cốc lập tức bị mọi người phát giác ngay. Bóng người lại nhấp nhô đổ dồn về hướng cốc khẩu lần nữa. Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến bên cạnh tảng đá mà quái nhân từng ngồi xổm ở trên đó. Hắn giận khởi nhãn lực, chỉ nhìn tới chỗ hai trượng đổ lại, ngoài ra thì lờ mờ không trông thấy gì cả. Có nên xông thẳng vào bên trong này chăng? Trần Gia Lân tự hỏi ở trong bụng như thế, mồ hôi ở trên trán toát ra lấm tấm. Bây giờ là một mạo hiểm cực lớn, nếu phạm vào điều cấm kỵ của quái nhân, quả thật hậu quả không thể lường trước được. Thế nhưng bây giờ hắn không thể lui để làm trò cười cho mọi người. Đồng thời hắn quyết phải phanh phui nghi vấn này mới được. Thế rồi hắn nghiến răng đánh bạo tiếp tục bước vào bên trong luôn. tối mò, tối đến nỗi như một địa huyệt không có chút ánh sáng nào hết. Hắn từng bước một từ từ bước vào trong. Bỗng nhiên trước mặt hiện ra hai chấm sao băng. Trần Gia Lân phát run người bắn lên. Lập tức dừng bước lại theo bản năng tự nhiên. Y sờ tay vào cán kiếm, mồ hôi ở trên trán toát ra lấm tấm rất là lạnh. Hai bàn chân như một rễ dưới đất không sao cử động được nữa. Hai chấm sao băng như treo giữa trên không. Phán xét theo cao độ thì đó là cặp mắt của người. Chỉ đôi nhãn thần này thôi cũng đã kinh người rồi. Là ai đây? Là quái nhân trong hắc cốc chăng? Dần dần hắn đã trông thấy lông dài mượt như nhung. Rõ ràng là biết đối phương là người, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi vô cùng. Hai bên đứng đối mặt vào nhau một hồi lâu, cuối cùng quái nhân lên tiếng nói với âm thanh điếc tai như sấm nổ. Này Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai đây? Trần Gia Lân vội chắp tay xá dài rồi đáp. Võ Lâm Mạc Học Ngư Lan Trần Gia Lân. Một hồi thật lâu chẳng nghe quái nhân trả lời gì hết. Trần Gia Lân khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn đã trông thấy rõ ràng, râu tóc của quái nhân lẫn lộn, ngoại trừ hai mắt, ngoài ra không phân biệt được ngũ quan, đồng thời hai chân để lộ ra ngoài được nửa thước. Cuối cùng quái nhân lại lên tiếng nói tiếp. Đến đây để làm gì vậy? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói. Vì động tính hiếu kỳ. Quái nhân kêu ồ một tiếng rồi nói. Chính rất nhiều sự việc hỏng bởi hai tiếng hiếu kỳ này. Người hãy mau mau rời khỏi thung lũng này đi. Trần Gia Lân lấy hết can đảm rồi nói. Giảng bối có thể tỉnh giáo tôn hiệu của lão tiền bối không? Quái nhân nói. Lão phù không có danh hiệu. Người hãy mau rời khỏi đây đi. Trần Gia Lân thở mạnh một tiếng rồi đánh bạo nói. Nghe nói rằng lão tiền bối là một trong thánh thủ kiếm đạo. Quái nhân lạnh lùng nói. Người nghe ai nói vậy? Thần kiếm thủ Lữ Khùng. Rồi thế nào nữa? Giảng bối muốn được lãnh giáo. Tuổi trẻ chừng này không chịu an phận, lại bắt chước người ta quật cường háo thắng. Một ngày nào đó người ắt chuốc khổ vào thân cho mà coi. Giảng bối quật cường háo thắng. Vậy thì ngươi có mưu đồ gì đây? Tại vì giảng bối nghe rằng lão tiền bối sử dụng thanh kiếm cùng đầu. Chẳng phải thằng Tiểu Hoa Nhi ngươi cũng đang sử dụng thanh kiếm cùng đầu đó sao? Trần Gia Lân run bắn người lên. Tại sao quái nhân này lại biết mình đang sử dụng thanh kiếm cùng đầu chứ? Chẳng lẽ những suy đoán lúc nãy của mình không sai chứ? Hắn suy nghĩ tới đây bất giác lấy làm xúc động mãnh liệt, nói giọng run run. Tại sao lão tiền bối lại biết giảng bối sử dụng thanh kiếm cùn đầu vậy? Quái nhân chẳng do dự chút nào y trả lời ngay. Lão phu vẫn còn hai lỗ tai kia mà. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác cứng họng. Nói chẳng nên lời, nhưng hắn không thể nhận định câu nói này là thật hay giả. Đương nhiên có thể quái nhân này là người thường hành tẩu giang hồ, bây giờ cố tình ăn mặc quái dị để che giấu bản lai diện mục. Nhưng điều này không thể can thiệp gì đến thanh kiếm cùng đầu. Vấn đề quan trọng là phải xem qua kiếm thuật của đối phương có phải cùng cội nguồn với sư môn mình hay không. Hắn trầm mặc giây lát rồi sau đó ngập ngừng nói. Dạng bôi rất muốn mở mắt xem qua tuyệt chiêu của lão tiền bối. Quái nhân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói. Người khiêu chiến với lão phu. Trần Gia Lân nói. Dạng bối không dám. Chỉ muốn mở mắt được tăng thêm kiến thức mà thôi. Quái nhân lạnh lùng nói. Trong Tiểu Hoa Nhi người có vẻ rất là tự phụ. Ắt phải có chỗ hơn người chứ. Được. Người cứ mang một chiêu mà ngươi cho rằng đắc ý nhất diễn ra cho lão phụ xem qua một phen. Coi có đáng để cho lão phụ xuống kiếm hay là không. Lão nói thế trúng ý của Trần Gia Lân. Như vậy cũng có thể đạt được mục đích mong muốn của mình mà không xảy ra kết quả mất hòa khí đôi bên. Thế rồi hắn rút thanh kiếm cùn đầu ra. Thủ thần định khí diễn ra một chiêu dạng phương cũng phục ngay. Diễn xong hắn thu kiếm đứng nghiêm chờ đợi phản ứng của đối phương. Quái nhân nói giọng lạnh lùng. Còn nhiều sơ hở lắm. Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương thốt lời này bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Hắn rất tự tin rằng

có bịt mặt thì cũng bằng thừa thôi. Thế rồi hắn dở khăn bịt mặt ra luôn, tức thì lộ ra bản lai diện mục ngay. Cặp mắt sáng như điện của quái nhân cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Trần Gia Lân. Điều này cho thấy nội nguyên của lão nhân vô cùng thâm hậu. Một hồi thật lâu quái nhân mới lên tiếng nói: người tấn công cứ việc sử dụng toàn lực, chớ kiên kỵ gì hết. Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái, hắn lập tức dẹp trừ tất cả những tạp niệm, bảo nguyên thủ nhất, từ từ giơ trường kiếm lên. Đây là sự khảo nghiệm tuyệt học của sư môn, trong lòng của hắn vẫn không khởi lên ý niệm háo thắng. Quái nhân không có gì thế, mà thanh kiếm cuộn đầu ở trên tay vẫn nghiêng nghiêng hạ xuống, hình như đã đo lường được công lực của Trần Gia Lân và ra vẻ ngạo nghễ. Trần Gia Lân khẽ kêu hừ một tiếng, dẫn khởi 12 thành công lực, tấn công chiêu dạng phương cũng phục ra nhanh như cắt. Thanh kiếm ở trên tay của quái nhân giờ lên quét tới và rút về thật nhanh. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy cổ tay tê nhất, kêu keng lên một tiếng. Thanh kiếm cùn đầu đánh rơi xuống đất luôn. Hắn ngẩn người ra tại chỗ, chẳng biết trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi hay là đau buồn đây. Công lực của quái nhân vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh văng binh khí ra khỏi tay. Xem như hắn thua cuộc, hơn nữa thua một cách thê thảm. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng lại xảy ra sự kiện như thế. Di ngôn của sư phụ dạy rằng, chưa đến lúc bất đắc dĩ cấm không được sử dụng cứu sát thủ này. Vì chiêu này quá lợi hại, xuất thủ ắt phải có đổ máu. Sự thật là như thế. Từ khi hắn xuất đạo cho đến nay, chưa từng thất thủ. Thế mà bây giờ, quái nhân đã hóa giải một cách dễ dàng, hơn nữa đánh văng cả binh khí của mình ra khỏi tay. Nếu quái nhân cố tình muốn giết mình, chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Bây giờ hắn mới thực sự nhận thức được câu nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không sai chút nào. Lão quái nhân ung dung nói: này tiểu hòa nhì, chớ có nhục chí. Dưới niên kỷ của người tương lai rất là sáng lạng, thành tựu ác vượt hẳn lão phù. Ngươi bại rồi có phải vậy không? Trong số đồng đạo mà lão phu từng đụng với họ, chỉ có ngươi là trội hơn hết. Bây giờ hãy nhặt kiếm lên đi. Trần Gia Lân cúi người nhặt thanh kiếm lên không nói gì hết. Quái nhân lại nói tiếp: bây giờ hãy chú ý xem lão phù diễn luyện một lần, phải đặc biệt chú ý thức thứ hai, thứ sáu và thứ chín. Còn thức cuối cùng vốn là không có, nếu sửa lại vài thức này thì ngươi có thể tùy ý khống chế hoài lực của nó. Trần Gia Lân lại dao động lần nữa: có thật quái nhân này là bậc trưởng bối trong sư môn không? Chiếu theo tình hình bây giờ, võ học của y phải trội hơn sư phụ. Quái nhân là lớn tiếng nói: chú ý đây. Dứt lời, lão sử dụng động tác chậm diễn luyện chiêu thức cho hắn xem một phen. Trần Gia Lân há hốc mồm ra mà nhìn. Sau khi được quái nhân cải chính chiều dạng phương cũng phục, bây giờ mới thật sự là đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Quái nhân thu kiếm về rồi nói: có cần lão phù diễn múa lại một lần nữa không? Trần Gia Lân nói giọng run run: không cần, giảng bối đã hoàn toàn thuộc lòng rồi. Quái nhân khẽ gật đầu nói: khá lắm, quá là người trẻ dễ dạy. Hãy nhớ kỹ một câu: làm một võ sĩ lúc nào cũng có lòng chính nghĩa, tất cả hành vi không được trái với hai chữ võ đạo. Bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây, nếu ở lại lâu kẻo họ sinh nghi. Trần Gia Lân xúc động nói: xin lão tiền bối cho biết lai lịch. Quái nhân lắc đầu nói: ngươi không biết là điều hay nhất, đồng thời lão phu cũng chẳng có danh hiệu. Hãy đi đi. Trần Gia Lâm luống cuống nói: giảng bối mạo muội. Hắn chưa kịp nói gì thì quái nhân đã biến mất trong bóng tối âm u. Hắn thoạt vừa tiến tới một bước xong dừng lại ngay. Quái nhân không bằng lòng tiết lộ lai lịch, có rượt theo thì cũng bằng thừa. Y là ai đây? Quái nhân thanh kiếm cuồn đầu, tuyệt chiêu cứ xoay cuồng trong đầu óc của hắn, suýt nữa thì hắn phải phát điên lên. Trần Gia Lân đứng ngẩn người ra một hồi, sau đó thở dài một tiếng, tra kiếm vào vỏ, đeo khăn bịt mặt lên, quay đầu chạy ra cốc ngoại, trong lòng hết sức rối loạn. Hắn thoạt vừa xuất hiện ở ngoài cốc khẩu, số nhân vật gồm tam lưu cửu giáo nọ đã lập tức dây tới tranh nhau hỏi lìa lìa: thế nào vậy? Bằng hữu, tình hình trong cốc sao rồi? bằng hữu vào khóc lâu quá, không biết có chuyện gì không? Đã đụng với quái nhân chưa vậy? Mồm năm miệng mười kêu ồn cả lên. Trần Gia Lân lắc đầu không nói gì hết, cứ thế mà chạy thẳng. Hắn không có lý do gì mà phải lưu lại trong núi này nữa. Trên đường đi hắn cứ ôn lại lời nói của quái nhân, giọng nói ấy hoàn toàn như một bậc trưởng bối dạy dỗ giảng bối. Y là ai vậy? Nếu bảo rằng y là sư môn trưởng bối thì không cần ra vẻ với đệ tử hậu bối làm gì. Nếu không phải, làm sao y lại có thể diễn múa một chiêu tuyệt học này đến đổi xuất thần nhập hóa đến như vậy? Lão thật ra là ai đây? Trần Gia Lân cứ hỏi đi hỏi lại ở trong lòng, nhưng hắn chẳng tìm ra được đáp số. Sự thật từng trải chỉ y như là một giấc chiêm bao ly kỳ, thế nhưng đây lại là sự thật sờ sờ trước mắt. Hắn suy nghĩ tới đây lại liên tưởng tới Bất Bại Ông đã sử dụng chưởng lực quyền kỳ mãnh liệt, đã đánh mình thọ thương, xong không trị liệu mà tự nhiên bình phục, bên trong lại có cổ quái gì đây? Hắn không thể nào hiểu nổi, nên hắn cứ tiếp tục suy nghĩ nữa, ắt phải phát điên lên cho mà coi. Mặt trăng từ từ khuất bóng, không bao lâu thì trời lại sáng. Trần Gia Lân như người mất hồn cứ lang thang bước đi trong hoang dã. Thình lình có một âm thanh quái dị văng vẳng vang tới. Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sao, mới hay có một ông già nằm co quắp trong bụi rậm đang ngái o o ngủ thật là say sưa. Thì ra âm thanh nọ chính là tiếng ngái của lão nhân này. Hắn lấy làm hiếu kỳ bước sang bên đó, trố mắt ra nhìn suýt nữa thì phải bật cười ngay ra. Chỉ thấy hai cái đại hồ lô để song song dưới đất. Nhìn kỹ lần nữa mới hay chỉ có một cái hồ lô thôi, kế đến là cái bụng to lớn của ông lão nọ. Căn cứ đại hồ lô này, hắn đã nhận ra ngay, ông lão này chính là Túy Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông chứ không còn ai xa lạ nữa. Vào thời điểm này lại gặp Túy Ông, quả thực hắn lấy làm bất ngờ vô cùng. Hắn bèn la lớn tiếng gọi rằng: "Lão tiền bối!" Túy Ông trở mình ngồi dậy, lấy tay dụi sơ cặp mắt liêm diêm một cái, miệng mấp máy rồi lẩm bẩm nói: "Ai phá rối giấc ngủ của già này vậy?" Trần Gia Lân bật cười nói: "Giảng bối, Ngư Lan đây." Túy Ông trợn to đôi mắt liêm diêm nghiêng đầu nói: "Tiểu tử, người chẳng giống người đánh cá chút nào." Trần Gia Lân vội kéo khăn bịt mặt xuống rồi nói: "Tại sao lão tiền bối lại nằm ngủ ở đây vậy?" Túy Ông trợn ngược đôi mắt một cái rồi nói: "Chà chà, tiểu tử, sao người lại giả làm thư sinh nữa đây?" Trần Gia Lân mỉm cười rồi nói: "Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều thị phi." Túy Ông như sực nhớ ra điều gì đó, ông ta la lên rồi nói: "Phải rồi, tiểu tử, bọn này từng nhờ ngươi làm chút việc, sao ngươi lại trốn đi đâu mất biệt, không thấy xuất hiện vậy hả?" Trần Gia Lân cười ngượng ngùng một tiếng rồi nói: "Giảng bối đã đến Tiết Thế Am ở trên núi Cửu Linh Sơn, đồng thời cũng đã gặp quái ni ấy rồi, lão không phải là Ngọc La Sát." Túy Ông kêu ồ một tiếng rồi nói: "Phải hay không, người cũng nên trở về báo cáo bọn này chứ." Trần Gia Lân không muốn nói ra sự kiện bị cưỡng ép cùng Võ Lâm Tiên Cơ bái đường thành hôn và việc đào hôn, hắn ấp úng nói: "Giảng bối bận việc nên không thể hồi báo, xin lão tiền bối thứ lỗi." Túy Ông nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Nếu như quái ni nọ không phải là Ngọc La Sát Tôn Phi Yến sư mẫu người, vậy thì phải chứng minh được thân phận mẫu đơn lệnh chủ rồi. Tiểu Hòa Nhi, chẳng trách gì mẫu đơn lệnh chủ quan tâm người đến thế, té ra bà ta là sư mẫu người." Trần Gia Lân lấy làm khó xử vô cùng. Hắn đã biết mẫu đơn lệnh chủ chính là Ngọc La Sát sư mẫu của mình, thế nhưng thân làm đệ tử, chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài đối địch với lão nhân gia bà ta được hay sao? Nhưng hành vi của Thiên Hương Môn không được Võ Lâm Chính Nghĩa chấp nhận, mình biết xử trí như thế nào đây? Lời nói của Hắc Cốc Quái Nhân còn văng vẳng ở bên tai: "Thân làm võ sĩ phải luôn luôn ghi nhớ hai chữ chính nghĩa, không được trái với hai chữ võ đạo." Tại sao quái nhân ấy lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo mình như vậy? Tại sao lão phải chỉ giáo tuyệt chiêu sư môn cho mình như thế? Hắn suy nghĩ tới đây buộc miệng nói, có phải lão tiền bối đến đây vì hắc cốc quái nhân đó chăng? Tuy ông nói, đúng thế, lão phù cũng động tính hiếu kỳ như tất cả mọi người. Trần Gia Lân hỏi tới, lão tiền bối có phát hiện gì không? Tuy ông cau mày rồi nói, đối phương là cao thủ thật sự mà lão phu gặp đầu tiên ở trong đời. Trần Gia Lân đã đích thân lãnh giáo, đương nhiên hắn phải đồng ý lời nói này của Tuy ông. Thế rồi hắn gật đầu nói, phải, quả thật công lực đối phương cao siêu khó lường. Nhưng tại sao y lại giả dạng làm ra quái nhân như vậy, để gây nên sự chú ý trong giới giang hồ, và có biết bao nhiêu người kéo tới đây, chẳng lẽ y có mưu đồ gì chăng? Tuy ông trầm giọng nói, đương nhiên nếu đối phương không có mục đích đặc biệt, ác không cố ý làm kinh động tới thế tục, nhưng trước mắt bây giờ chưa thể phán đoán. Chúng giang hồ rộng lớn bao là, có bao nhiêu quái nhân quái sự, tạm thời chớ thắc mắc đến y trước đã. Hãy bàn về sư mẫu có lòng dạ độc ác như rắn rết của người. Người có biết tại sao nhóm người của lão phù phải xuống núi đối địch với bà ta không? Trần Gia Lân lắc đầu nói, giảng bối không biết. Tuy ông đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói, có thật lúc sư phụ ngươi còn tại thế chưa hề đề cập đến cố sự của sư mẫu ngươi bao giờ chăng? Trần Gia Lân thành khẩn nói, quả thật giảng bối chưa hề nghe nói đến bao giờ. Tuy ông khẽ gật đầu rồi nói, người hãy lắng tai nghe lão phù kể một câu chuyện máu tanh của Gió Lâm cho người nghe. Phụ thân của sư mẫu người gọi là Giang Hồ Đồ Phu. Nghe danh hiệu này thì cũng đủ biết hành vi của lão thế nào rồi. Bà ta còn hai người anh, ba phụ tử, tung hoành giang hồ không kiên kỵ gì cả. Hạ thủ không hề lưu mạng sống. Dung nhan của sư mẫu người khá xinh đẹp, tâm địa cũng rất là hiền từ, là một đại mỹ nhân năm xưa. Lệnh sư bội phục bà ta biết giữ thần chính nghĩa nên mới cùng bà ta kết duyên trăm năm. Trần Gia Lân tập trung tinh thần lắng nghe lão kể. Đây là sự kiện mà hắn ao ước được biết từ bấy lâu nay. Tuy ông dừng lời lại một lát rồi sau đó kể tiếp. Người tác ác không khi nào có hậu quả lành, đây là luật của trời đất. Do vì cha con giang hồ đồ phu tích ác như núi, gây nên Gió Lâm cầm phẫn. Trong một lần hành động được xếp đặt rất cẩn thận, cả ba phụ tử đồng thời bị chôn sống. Trần Gia Lân thất kinh nói, chôn sống ư? Tuy ông khẽ gật đầu nói, đúng thế, họ bị chôn sống. Trần Gia Lân cau mày nói, bất luận phụ tử của y tội ác tại trời đến đâu, nhưng sử dụng phương thức này để giết họ thì quả thật vô nhân đạo quá. Tuy ông lại nói, đúng vậy, quả thật là vô nhân đạo, cho nên về sau mới xảy ra chuyện tai hại đó. Trần Gia Lân thất kinh nói, việc tai hại thế nào vậy? Tuy ông trầm giọng nói, chính là công án máu tanh mà lão phu vừa nói lúc nãy. Mặc dù Ngọc La Sát bất mãn hành vi của phụ huynh, nhưng thiền tính cốt nhục thì không sao bỏ được. Thế rồi quyết án đã xảy ra, chính là Bách Nhân Chủng đã náo động thiên hạ Gió Lầm cách đây 20 năm về trước. Trần Gia Lân nói giọng hớt hải, Bách Nhân Chủng ư? Tuy ông khẽ gật đầu nói, phải, nơi đã chôn sống hàng trăm người ở tại ngoại thành Phủ Châu đây. Mặc dù gọi là Bách Nhân Chủng, nhưng sự ra đa số cao thủ lần lượt bị giết chết không phải chỉ có con số 100 mà thôi đâu. Lúc đầu không biết ai đã là hung thủ cả, mãi cho đến 5 năm về trước mới có một kẻ may mắn thoát chết đã tiết lộ rằng chính Ngọc La Sát vì trả thù cho phụ huynh mà hạ độc thủ như thế đó. À, Trần Gia Lân xúc động kêu lên một tiếng. Tuy ông lại nói tiếp, có lẽ chính là quyết án này mà sư phụ ngươi đã trở mặt với bà ta. Trần Gia Lân nghiến răng nói, 5 năm trước đây mới phanh phui ra quyết án này, nhưng ân sư đã ẩn cư từ lâu, bên trong sai lệch cả 10 năm trời hơn mà. Tuy ông nói, Có lẽ lệnh sư đã biết từ lâu, nhưng vì bảo toàn tình nghĩa phu thê cho nên không phanh phui ra mà thôi. Đây là lẽ thường tình của con người. Những cao thủ thọ nạn năm xưa thải là chính đạo chi sĩ. Mặc dù thủ đoạn của họ hơi quá đáng, nhưng với mục đích trừ hại cho giang hồ. Nếu xét theo tội trạng của phụ tử của giang hồ đồ phu thì chẳng có quá đáng chút nào. Thử nghĩ kỹ lại xem, số người vô tội đã bị cha con họ sát hại, cho dù cha con họ chết cả trăm lần cũng không có quá đáng đâu. Trần Gia Lân cứng họng nói chẳng nên lời, nhưng hắn biết nói gì bây giờ. Mãi cho đến hôm nay hắn mới thực sự hiểu nguyên nhân tại sao sư phụ đã mai danh ẩn tích. Túi ông rút cái hồ lô rượu ra, kê vào miệng, kêu ọng ọc đốc một hơi dài. Sau đó khẽ vỗ tay vào cái bụng phải, thè lưỡi liếm hai bên mép rồi nói tiếp. Nếu đúng như sự thật đã tiền liệu, mẫu đơn lệnh chủ chính là Ngọc La Sát. Một khi tin tức truyền ra ngoài, người có thể tưởng tượng rằng ắt phải khơi dậy một trận đại sóng gió rồi. Hơn nữa từ khi bà ta thành lập Thiên Hương Môn đến nay, đã gây nên biết bao nhiêu sự kiện, trời người đều công phẫn đó. Trần Gia Lân xúc động nói giọng lanh lảnh. Lão tiền bối chuẩn bị đối phó bà ta bằng cách nào đây? Tí ông trầm giọng nói. Quyết không để cho môn hộ tà ác này tiếp tục hoạt động trong gió lầm. Bằng tất cả mọi giá nào cũng phải hủy diệt nó. Có một vấn đề tiểu tử người phải thành thật trả lời. Trần Gia Lân đã tiên liệu được lão định hỏi điều gì, nhưng hắn vẫn hấp tấp nói. Vấn đề gì vậy? Tí ông nói. Người đứng ở phe nào đây? Đây là một vấn đề khá quan trọng, cần phải có một can đảm và trí tuệ phi thường để quyết định. Trần Gia Lân suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói giọng cương quyết. Đương nhiên giảng bối phải đứng về phe chính nghĩa rồi. Tí ông xếch ngược đôi lông mày rồi nói tiếp. Người suy nghĩ kỹ rồi chưa? Trần Gia Lâm trầm giọng nói. Giảng bối đã suy nghĩ rất kỹ. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh vang tới nói. Không được, người phải suy nghĩ lần nữa xem. Tiếp theo tiếng nói có một bóng người xuất hiện ngay. Trần Gia Lân giật mình phóng mắt nhìn tới, té ra đối phương là Thảo Đầu Lan Trung. Hắn vội chắp tay vái chào rồi nói. Dạo này tiền bối vẫn khỏe chứ? Thúy ông trợn ngược hai mắt rồi nói. Lão bán vỏ cày, vỏ dài đánh lừa người, người cũng đến đây sao? Gương mặt của Thảo Đầu Lan Trung nghiêm túc trầm giọng nói. Tin tức không mấy lành đó. Thúy ông nói. Tin tức gì mà không lành vậy? Chẳng lẽ người trị bệnh cho người ta xảy ra án mạng rồi sao? Thảo Đầu Lan Trung nói. Nghiêm trọng hơn cả trị bệnh người xảy ra án mạng nữa đâu. Thúy ông nói. Có lý đó, nói nghe coi. Thảo Đầu Lan Trung vuốt ve chòm râu ngắn một lượt rồi nói. Ta đã gặp Trường Thiệt Thái Công. Trần Gia Lân thoạt nghe nói danh hiệu Trường Thiệt Thái Công, bất giác lấy làm buồn cười hết sức. Cái ông trợn ngược đôi mắt liêm diêm rồi nói. Người đã tìm gặp lão nhi Trường Thiệt. Thôi, quả thật không đơn giản chút nào nghe. Người nói tiếp đi. Lão Đầu Lan Trung nói. Thì đã chứng thật rằng mẫu đơn lệnh chủ chính là Ngọc La Sát ái thề của Nhất Kiếm Định Càn Khôn đó. Trần Gia Lân đã biết mẫu đơn lệnh chủ chính là sư mẫu Ngọc La Sát Tôn Phi Yến, nên hắn không ngạc nhiên chút nào. Tuy ông khẽ gật đầu nói. Khá lắm, vậy thì sự phán đoán của chúng ta hoàn toàn chính xác rồi. Thảo Đầu Lan Trung đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói tiếp. Còn nữa? Tuy ông ngạc nhiên hỏi. Còn điều gì nữa? Thảo Đầu Lan Trung thở dài một tiếng rồi nói. Trường Thiệt Thái Công còn tiết lộ một bí mật kinh người nữa. Nhất Kiếm Định Càn Khôn Trần Đình Lăng còn một đứa con trai y mang theo ái nhi cùng ẩn tích giang hồ đó. Dứt lời lão đưa mắt liếc nhìn Trần Gia Lân. Tí ông đứng phát dậy la lớn. Lại có chuyện như vậy sao? Hả? Yêu ùng một cái, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sấm ở trên đầu. Tức thì hắn đờ người ra tại chỗ, tin tức này đáng sợ hết sức. Túi ông giật mình tỉnh rượu ngay. Y trợn to hai mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân hớt hải nói. Có thật như thế không? Thảo Đầu Lan Trung trầm giọng nói. Tuyệt đối không giả chút nào. Chính trường thiệt thái ông đã mưu kích cố sự này. Bấy ông ngạc nhiên nói. Làm sao mà y biết đứa trẻ mà Trần Đình Lăng mang đi chính là con trai của lão chứ? Thảo Đầu Lan Trung nói. Ta theo hỏi nhiều lần, Trường Thiệt Thái Công mới nói rằng chính tai y nghe Trần Đình Lăng nói chuyện với Hài Nhi nọ. Lão nói rằng, mặc dù giang hồ rộng lớn bao la, nhưng hai phụ tử ta không có chỗ dung thân nữa. Ánh mắt của Túy Ông dừng lại trên gương mặt của Trần Gia Lân rồi nói. Lão bán võ cày cỏ hoàng kia, ngươi căn cứ vào điều ngươi nói, vậy thì hắn chính là... Thảo Đầu Lăng Trung tiếp. Thầy trò bọn họ thật là phụ tử đó. Túy Ông lúc này nói. Ôi cha ơi, lạ lùng thật. Tại sao Trần Đình Lăng không tiết lộ mối quan hệ này cho thằng Tiểu Hoa Nhi này hay biết chứ? Thảo Đầu Lăng Trung nói. Dễ hiểu thôi, lão không muốn con mình lãnh cái nợ ác của mẫu thân đó mà. Trần Gia Lân không muốn nghe tiếp nữa. Hắn phi thân chạy đi như điên như cuồng. Hắn như muốn lẩn trốn sự thật tàn bạo này. Cứ phóng dò co cẳng mà chạy như điên. Chẳng biết là hắn chạy được khoảng thời gian bao lâu. Và cũng không biết đã chạy đến nơi đâu rồi. Trời sáng, hắn chui vào một hang đá ngã lưng nằm ở trên tảng đá một cách uể oải thở hồng hộc không ngừng. Ôi, quả thật đây là tiếng sấm giữa trời quang. Hắn cảm thấy rằng không còn chịu đựng được nữa. Hắn chỉ muốn được chết ngay bây giờ, mãi mãi thoát ly cái cảnh đời ô trọc này. Ánh nắng ấm áp ban mai soi vào hang đá, nhưng hắn vẫn cảm thấy đen tối. Hắn lần lần tỉnh lại, cái đó nước mắt chảy ròng ròng xuống. Hắn rất bằng lòng mình là một đứa cô nhi không rõ thân thế, nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi. Sự thật đáng sợ này y như là một con rắn độc đã chui vào bụng của hắn. Phụ thân nói dối với mình rằng mình chỉ là một đứa cô nhi mà lão nhân gia người thu dưỡng từ bé, không dám nói sự thật. Cha ơi, đây là một sự kiện đau khổ biết bao. Hắn tin chắc rằng phụ thân ôm hận mà chết. Hai phụ tử cho đến chết cũng không dám nhìn nhận nhau. Thế là dụng tâm này đau khổ biết là bao và cũng quá đổi tàn nhẫn. Mẫu đơn lệnh chủ là mẫu thân của mình. Quả thật đây là một sự kiện không thể nào tưởng tượng nổi. Bà ta ra lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với mình. Lần gặp mặt đầu tiên bà ta từng gọi mình bằng hai tiếng Hài Nhi và cứ muốn tác thành mình kết hợp với Võ Lâm Tiên Cơ. Đồng thời bảo thủ hạ tôn mình làm thiếu môn chủ. Thoạt nhiên cứ thắc mắc không hiểu, nhưng bây giờ đã hoàn toàn sáng tỏ rồi. Thế nhưng sao bà ta không biểu lộ thân phận ra? Quyết án bách nhân chủng. Lão nhân gia người vì trả thù cho ngoại tổ phụ và hai người cậu. Dựa theo nhân tình mà nói, lão nhân gia bà không thể chẳng làm như thế, có điều thủ đoạn hơi cay độc thôi. Trả thù xong lão nhân gia người phải ẩn cư mới đúng, tại sao lại thành lập Thiên Hương Môn? Tác phong của Thiên Hương Môn là tà ác. Chính bản tính của người hay là người đã có thay đổi rồi? Mẫu thân, tại sao? Tại sao mình lại có một người mẫu thân như thế chứ? Hắc tóc quái nhân, hai tỷ đệ thất tâm nhân không chịu cho biết lai lịch. Có phải vì thân thế phức tạp của mình không? Từ rày về sau, mình sẽ xử trí như thế nào đây? Hắc cốc quái nhân bảo mình giữ tròn hai chữ chính nghĩa. Chớ có trái với võ đạo là ám thị cái gì? Chúng thiên hạ này làm gì có chuyện hai mẫu tử đối nghịch nhau, đó là nghịch luân. Bóng tối ban đêm lại đến với hắn lần nữa. Trần Gia Lân đã nằm trong cái hang đá này cả một ngày một đêm và cũng đã suy nghĩ cả một ngày một đêm. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, hắn đã tìm ra một con đường. Hắn quyết định đến gặp mẫu thân khuyên bà ta giải tán môn phái Thiên Hương Môn. Vừa khủng bố vừa tà ác này, sau đó hai mẹ con cùng nhau sa chạy cao bay vĩnh tuyệt cái giang hồ để tránh né hậu quả đáng sợ ấy. Ngoài ra hắn không còn con đường nào để chọn lựa nữa. Thế rồi hắn đứng dậy rời khỏi hang đá, đeo khăn bịt mặt vào và chạy về hướng Hắc Cốc. Hắn cần phải gặp lại người của Thiên Hương Môn mới có thể biết hành tung của mẫu thân. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được Hắc Cốc, bấy giờ vào lúc đêm khuya. Hắn tìm một tảng đá cách cốc khẩu không xa lắm và lặng lặng ngồi nghỉ tại đó. Hắn cảm giác rằng kinh lịch một ngày nay như dài cả 10 năm vậy. Hắc cốc vẫn tối như mực, vừa thần bí lại vừa khủng khiếp. Nơi cốc khẩu thỉnh thoảng có bóng người lay động. Trần Gia Lân cứ ngồi yên trên tảng đá núi. Hắn tin rằng nếu nơi đây có người của Thiên Hưng Môn, họ ắt tự động tìm tới chứ không sai. Trong cảnh đêm lờ mờ, có hai thanh âm đối thoại nhau với một giọng điệu thô nặng nói: "Tiểu tử này có lý đó, đã quỳ cả một ngày một đêm tại đây rồi, nó có mơ mộng muốn bái quái vật làm thầy." Một giọng khác nói: "Nó có quỳ đến đầu gối chảy máu cũng chẳng thừa thôi." Giọng thô nặng kia nói: "Thế nhưng tinh thần của nó cũng đáng khen đó chứ." Giọng khản đặc nọ ha há cười một tiếng rồi nói: "Có lẽ tiểu tử này mơ mộng làm võ sĩ đến đổi sắp phải điên lên rồi đó." Trần Gia Lăng động tính hiếu kỳ, đảo mắt quét nhìn tới trước. Quả nhiên hắn phát hiện một bóng người nho nhỏ quỳ trước cốc khẩu. Vì trời quá tối và khoảng cách hơi xa nên hắn không trông rõ lắm. Căn cứ kích thước hình người, có lẽ là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi thôi. Giọng thô nặng kia lại lên tiếng nói tiếp: "Ê tiểu tử, chớ có mơ mộng quá như vậy nha. Nếu muốn bái sư học võ thì ngu nhị gia ngươi đây nè." Dòng khản đặt nọ kêu hừ một tiếng rồi nói: "Chớ có đánh rắm làm gì, dài đòn võ của người cũng muốn làm thầy người ta hay sao chứ, không sợ người ta cười bể bụng mà." Giọng thô nặng là lớn tiếng nói: "Dương nhị hổ, người chớ có khinh thường người quá như vậy nha. Nếu người giỏi thì hai chúng ta thử so tài một phen xem nào." Giọng khản đặt cười khải một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, hãy ngủ một giấc đi, dại gì tranh nhau như thế." Thế rồi hai người họ không nói gì nữa. Trần Gia Lân nghĩ bụng: thiếu niên này quỳ gối tại cốc khẩu cả một ngày một đêm, quả nhiên nghị lực này cũng đáng khen thật. Nhưng tại sao y lại nghĩ đến chuyện muốn bái quái nhân làm thầy chứ? Dù gì mình cũng rảnh rỗi, cứ sang đó xem qua thế nào. Hắn suy nghĩ tới đây liền bước xuống tảng đá núi đi sang phía cốc khẩu. Phóng mắt nhìn kỹ mới thấy đối phương là một thiếu niên mặc chiếc áo rách rưới đang quỳ thẳng lưng tại đó. Thân mình nho nhỏ của y cứ run lẩy bẩy không dừng. Có lẽ do y quỳ gối quá lâu thì phải. Thế rồi hắn nói giọng ôn tồn: "Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì thế?" Thiếu niên nọ ngước đầu nhìn lên. Trần Gia Lân thoạt trông thấy nhãn thần của y bất giác giật nảy người lên. Đó là hận, nỗi hận sâu lắng. Tuổi trẻ chừng này chẳng lẽ thân mang nỗi thâm thù đại oán gì sao? Bằng không làm gì lại có cái nhãn thần đáng sợ đến như vậy chứ? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 34 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 35 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.